Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, đá đặt chân. Chương 607, đá đặt chân. Ngay tại Diệp Chân nhìn soi mói trước tượng thần trong không khí, đột nhiên gạt ra một bóng người. Không sai, liền là chen loại cảm giác này. Phảng phất là có một đôi bàn tay vô hình ngạnh sinh sinh gỡ ra không khí. Sau đó, một bóng người liền từ không khí phía sau ép ra ngoài. Không có dấu hiệu nào, cực kỳ đột ngột xuất hiện ở trước tượng thần bồ đoàn bên trên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền thấy choáng mắt. Thân là võ giả, hắn quá rõ loại tình hình này kinh khủng. Nhục thân Nazi. Cái này cần là dạng gì thần thông? Tham kiến giáo chủ. Vang dội bái yết tiếng vang lên thời điểm, Diệp Chân cũng minh bạch trước mắt cái này trống rỗng xuất hiện bóng người là ai. Cũng có dạng học dạng theo Điền Quý Trương, Diêu Sâm bọn người cùng một chỗ tham kiến. Ngay cả vừa mới đi vào pháp đàn không lâu, Chính Hồng liếc trong mắt trừng mắt Diệp Chân Vu Hàn Tinh cũng đi mau mấy bước, đi đến trước tượng thần tham kiến vị này thần bí hiện thân giáo chủ. Không tệ, người đều đến đông đủ sao? Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt từ đã đến trận 7 vị thanh niên võ giả trên người khẽ quét mà qua, ánh mắt kia cho Diệp Chân cảm giác giống như là bàn chải, để cho người ta nghiêm nghị đau nhức. Ngoài ý muốn chính là giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt vậy mà ngưng trệ tại Diệp Chân trên người. Trong một sát na, Diệp Chân có một loại chân trụi cảm giác. Tại giáo chủ Giản Thiên Hùng ánh mắt nhìn soi mói, thẳng có một loại trong suốt cảm giác. Ngươi hẳn là Diệp Chân a. Bất quá, Giản Thiên Hùng câu nói này cũng không phải là đang hỏi Diệp Chân, chỉ là một cái lời dạo đầu mà thôi. Bản giáo chủ một mực rất ngạc nhiên, một cái hồn hài cảnh tam trọng võ giả lại có thể để bản giáo chủ phụ tá đắc lực luân phiên đề cử. Hy vọng ngươi hôm nay biểu hiện đừng cho bản giáo chủ thất vọng. Bất quá, ngươi lấy hồn hài cảnh tam trọng tu vi lại có thể có được thần hồn ngũ trọng đỉnh phong tu vi, quả thật không tệ. Lời vừa nói ra, ở đây Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng ánh mắt đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Hiển nhiên là bởi vì bị Giản Thiên Hùng tuôn ra thần hồn tu vi có chút ngoài ý muốn, Diệp Chân lại có một loại hàn ý mọc thành bụi cảm giác. Vẻn vẹn một chút, không có bất kỳ cái gì thần hồn ba động tình huống dưới, vị này Giản giáo chủ liền xem thấu tu vi thần hồn của hắn. Trước mắt vị này, tu vi đến cùng đạt đến kinh khủng bực nào trình độ? Khác không biết, Diệp Chân dám khẳng định, tuyệt đối so với tọa trấn Thiên Linh phòng đấu giá cái vị kia hư vương mạnh hơn. Hơn nữa mạnh không phải một điểm nửa điểm. Không đợi Diệp Chân có bất kỳ biểu thị, Giản Thiên Hùng tiếng hỏi vang lên lần nữa. Người đều đến đông đủ. Hồi giáo chủ, còn kém một người. Nhật Nguyệt thần vệ đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú thanh âm vang lên. Tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú tuyệt đối là giáo chủ Giản Thiên Hùng tâm phúc bên trong tâm phúc. Vậy thì chờ một chút. Thuận miệng nói, Giản Thiên Hùng coi như Diệp Chân những này thanh niên võ giả trước mặt xông vào trận Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng hỏi thăm về giáo vụ đến. Bất quá, phần lớn là một chút thông thường giáo vụ tình huống. Lúc này, Diệp Chân mới có cơ hội dò xét một cái vị này Giản giáo chủ. Một thân màu xanh nhạt bào phục, tóc vén lên thật cao, chỉ cắm một cây ô mộc cây châm, xem ra rất là đơn giản. Mũi cao tai to, bờ môi nửa trải cùng một chỗ, treo nụ cười nhàn nhạt, chợt nhìn rất là ấm áp, khiến cho người có một loại như mộc xuân phong cảm giác. Nhưng đừng tưởng rằng dạng này liền không có giáo chủ uy nghiêm. Trong một đôi mắt dài hẹp lại ẩn chứa một loại khó mà nói rõ uy nghiêm. Ánh mắt rảo qua chỗ khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng. Đang chờ đợi trong thời gian, Phong Khinh Nguyệt khoan thai tới chậm, tiến lên chào về sau, chỉ là nhìn thoáng qua, liền lui qua một bên. Ước chừng trăm hơi thở về sau, Nhật Nguyệt thần vệ tân nhiệm tam thống lĩnh Hà Dương Tín mang theo một tên thân hình cực kỳ cao, gầy cô gái áo lam đạt tới pháp đàn. Tên này cô gái áo lam dung mạo, Diệp Chân lại là lưu ý thêm một chút, chủ yếu là bởi vì cô gái mặc áo lam này là tám tên hầu tuyển người bên trong duy nhất nữ tính. Bất quá cũng không có gì chỗ thần kỳ. Chú mạch cảnh nhị trọng tu vi, giáo chủ, người đã đến đông đủ, có thể bắt đầu. Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú khom người nói ra. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Bất quá, trước khi bắt đầu, bản giáo chủ có mấy câu muốn nói cùng các ngươi. Các ngươi lại nghe kỹ. Đám người thần sắc vì đó nghiêm một chút. Mục tiêu của các ngươi, nghĩ đến đều là Quy Linh Đại Hội. Mà lần này Quy Linh Đại Hội chiến tích sẽ ảnh hưởng bản giáo tương lai 5 năm khí vận, cực kỳ trọng yếu. Cho nên, vì tuyển ra trong các ngươi cường đại nhất 5 người, lần này luận võ, các ngươi có thể buông ra xuất thủ, có cỡ nào sát chiêu, có cỡ nào thủ đoạn, tất cả đều dùng đến. Có bản giáo chủ tại, quả quyết sẽ không để các ngươi đột tử tại chỗ. Một câu liền rõ ràng lộ ra cực kỳ cường đại tự tin. Bất quá, có một chút, lại là tuyệt đối không cho phép. Loại kia có thể trong thời gian ngắn tăng cao tu vi chiến lực, qua đi chiến lực lại muốn suy yếu một đoạn thời gian rất dài công pháp bí thuật. Không thể dùng, việc quan hệ thần giáo khí vận Quy Linh Đại Hội, cũng không phải là thắng được một trận hai trận liền có thể. Hôm nay, muốn chọn ra chính là cường giả chân chính. Nói đến đây, xoay chuyển ánh mắt, Giản Thiên Hùng nhìn về phía đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú. Kỷ thống lĩnh, hôm nay cái này luận võ, cứ giao cho ngươi đến chủ trì. Vâng, cần tuân giáo chủ pháp chỉ. Hôm nay tuyển bạt thi đấu rất đơn giản, là phổ biến nhất điểm tích lũy thi đấu. Tổng cộng 8 người tham gia, mỗi người chiến 7 trận. Điểm tích lũy bài danh 5 vị trí đầu, có thể trực tiếp đại biểu thần giáo tham gia Quy Linh Đại Hội. Mặt khác, nếu là bên trên một trận tiêu hao rất lớn lại hoặc là thụ thương, tại hạ một trận luận võ trước khi bắt đầu, nhiều nhất có thể có một canh giờ khôi phục thời gian. Nói đến đây, Kỷ Nguyệt Tú thanh âm đột ngột mãnh liệt, một hồi luận võ lúc đều xuất ra 10 phần 10 bản sự đến. Giáo chủ mặc dù nói sẽ không để các ngươi đột tử tại chỗ, nhưng này chỉ là chỉ sống chết trước mắt mà thôi. Thụ thương thổ huyết đoạn cánh tay thiếu chân loại hình, giáo chủ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện can dự. Hết thảy đều vì tuyển ra thần giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Diệp Chân nghe lại là như có điều suy nghĩ. Lúc ban đầu có giáo chủ câu kia cam đoan, Diệp Chân cảm thấy hôm nay luận võ vô luận hạng gì mạo hiểm, nhiều nhất cũng chính là hữu kinh vô hiểm. Nhưng là Kỷ Nguyên Tú mấy câu lại làm cho Diệp Chân cảm thấy hôm nay trận luận võ này khả năng so trong tưởng tượng càng thêm mạo hiểm. Bằng không, Vu Hàn Tinh vị này thần giáo lão tư cách tối hôm qua liền sẽ không tận lực bôn ba. Về phần luận võ trình tự, các người vẫn là tự do khiêu chiến đi, dù sao mỗi người đều muốn đánh một trận. Nói xong, Kỷ Nguyên Tú liền nhìn lấy ở đây 8 vị tuổi trẻ võ già, rất có thâm ý nói ra, các người ai tới trước? 8 tên thanh niên võ giả ánh mắt đồng thời ở đây bên trong những người khác trên người quay vòng lên. Trong thời gian ngắn, thần hồn ba động nổi lên 4 phía. Cái này tự do khiêu chiến, nhưng thật ra là nhất khiêu chiến võ giả ánh mắt. Nếu là chọn đúng đối thủ, như vậy luận võ liền sẽ rất nhẹ nhàng. Giai đoạn trước có thể bảo tồn thực lực, cuối cùng có thể cùng người mạnh nhất liều chết một trận chiến. Nhưng nếu là chọc sai đối thủ, tỉ như ngay từ đầu liền chọn tới một tên cần cùng chết đối thủ. Vậy liền xui xẻo, cơ hồ là Kỷ Nguyên Tú tiếng nói rơi xuống đất đồng thời. Bảy đạo lực lượng thần hồn tựu trước sau từ trên thân Diệp Chân khẽ quét mà qua. Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, lập tức phản ứng lại. Hiển nhiên, đây là đưa hắn cái này hồn hải cảnh tam trọng võ giả trở thành quả hồng mềm a. Nhưng quỷ dị chính là, tất cả mọi người đánh giá Diệp Chân, nhưng không ai cái thứ nhất chủ động mở miệng khiêu chiến Diệp Chân. Diệp Chân thoáng tưởng tượng, liền hiểu, có thể đứng ở chỗ này võ giả, đều là tuổi trẻ võ giả bên trong người nổi bật, thậm chí là thiên tài. Mỗi người đều có sự kiêu ngạo của chính mình, mặc dù đều rõ ràng cái thứ nhất chiến Diệp Chân là tốt nhất bảo tồn thực lực ý nghĩ, nhưng là bọn hắn thực chất bên trong kiêu ngạo lại ngăn cản lấy bọn hắn làm ra loại này lựa chọn. Cho dù là cực kỳ khinh miệt Diệp Chân từ phó giáo chủ Diêu Sâm đề cử Tang Bá Toàn, lúc này vẫn như cũ cao cao ngẩng đầu, trong mắt viết đầy chẳng thèm ngó tới. Hắn thấy Diệp Chân chỉ là tùy thời đều có thể đuổi rơi ra hỏa mà thôi. Dù sao đối bọn hắn mà nói, đừng nói là hồn hải cảnh tam trọng võ giả, liền là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, bọn hắn cũng không nhìn ở trong mắt, thậm chí là cùng bọn họ cùng cấp bậc chú mạch cảnh võ giả, cũng phần lớn không xem ở trong mắt. Chủ động chọc Diệp Chân tu vi chỉ có hồn hải cảnh tam trọng Diệp Chân rơi phần. Những người khác nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt cũng là cơ bản giống nhau, duy nhất có dị liền là Niên Tinh Hà cùng Dư Hách hai người. Rất kỳ quái, Niên Tinh Hà nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt rất là phức tạp, thỉnh thoảng nhìn xem Phong Khinh Nguyệt, lại nhìn một chút Diệp Chân, có chút cổ quái. Về phần Dư Hách, Vu Hàn Tinh mang tới Dư Hách, ánh mắt kia chằm chằm trên người Diệp Chân, thẳng khiến Diệp Chân có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Cảm thụ được đám người loại kia nhìn quả hồng mềm ánh mắt, Diệp Chân đột nhiên có một loại cực độ khó chịu cảm giác. Đột ngột nhanh chân bước ra, chư vị đã không người dẫn phát trận chiến đầu tiên. Diệp Mỗ bất tài, tới trước lĩnh giáo một hai. Diệp Chân, ngươi muốn khiêu chiến vị nào? Ngay tại đoan tọa Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng nhìn lấy cái thứ nhất ra khỏi hàng Diệp Chân, đột nhiên hứng thú, ta nhìn Tang Bá Toàn Tang huynh mắt cao hơn đầu, muốn cho hắn uốn nắn một cái. Diệp Chân chững chạc đàng hoàng đáp. Nghe vậy, Giản Thiên Hùng không khỏi mỉm cười. Cái khác ở đây Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng cũng từng cái lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức ngoại trừ, muốn chết. Tang Bá Toàn sắc mặt đột ngột trầm xuống, cũng không gặp làm sao làm bộ, thân hình bỗng nhiên luồn lên, vượt qua khoảng cách 2-3 dặm, trong thời gian ngắn liền đạt tới pháp đàn trung tâm nhất. Trong lòng bàn tay ngân thương mũi thương vẩy một cái, cuồn cuộn không dứt như giống như thủy triều thương cương, liền xông về Diệp Chân. Muốn để Tang Mỗ coi trọng ngươi một chút, cũng phải có để Tang Mỗ xem trọng thực lực mà thôi. Mau tới nhận lấy cái chết. Diệp Chân mỉm cười, nhìn về phía Tang Bá Toàn. Mỗi một vị thiên tài thành danh con đường phía trên đều có vô số đá đặt chân. Ngươi chính là ta tại chân linh vực bên trong khối thứ nhất đá đặt chân. Hồn hải cảnh tam trọng thiên tài sao? Cẩn thận đau chân. Tang Bá Toàn cười lạnh, gặp hai người còn chưa khai chiến, trước hết đánh võ mồm trên đầu. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên hướng về hai bên phải trái nhìn lại. Chư vị, các ngươi cảm thấy Diệp Chân khiêu chiến Tang Bá Toàn, ai sẽ thắng? Giáo chủ Giản Thiên Hùng lời vừa nói ra, lực chú ý tập trung ở Diệp Chân cùng Tang Bá Toàn mặt khác 6 vị cao thủ thanh niên. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Nhật Nguyệt Thần Giáo cao tầng. Bọn hắn cũng rất muốn biết trong giáo cao tầng cách nhìn